Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em khách sáo quá, sau này chúng ta còn nhiều dịp ăn chung mà tối nay hai vợ chồng cứ mời bạn của đoàn trưởng Chu đi, bọn chị không quấy rầy nữa. Trần Hữu Phương nghĩ hai vợ chồng mới chuyển tới, chắc đã mệt rồi. Nếu mời cả nhà chị, đông người quá lại thêm phiền phức. Dù sao, còn nhiều dịp khác. Từ Vãn cũng không cố giữ lại, cảm thấy con người với nhau cứ từ từ, lâu dài mới bền. Tiễn Trần Hữu Phương xong, Từ Vãn và Chu Hoài Thần khoác áo chuẩn bị đi cửa hàng cung ứng mua đồ. Khu tập thể đông người, gia đình theo quân cũng không ít nên cửa hàng cung ứng của khu luôn có nhiều đồ. Lúc họ tới vẫn còn thịt heo, thịt cừu tươi mới. Thời buổi này vật chất thiếu thốn, tuy đồ ăn ở nhà không tệ nhưng Từ Vãn vẫn thèm thịt. Nhìn thấy ba chỉ heo, cô lập tức nghĩ đến món thịt kho tàu và thịt xào. Khi nghe Từ Vãn niệm một câu, Chu Hoài Thần không nói nhiều, vùng tay quyết định mua ngay lập tức. Một vòng mua sắm kết thúc, cả hai người tay xách nách mang đầy ắp đồ đạc. Cửa hàng bách hóa lớn đến thế mà trông như bị họ dọn sạch. Khu tập thể đông người, chẳng mấy chốc, tin đồn Chu Hoài Thần vì vợ mà gần như dọn hết cửa hàng đã lan ra khắp nơi. Chỉ là hai vợ chồng chẳng buồn quan tâm, mang đồ về nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đến chiều, câu chuyện ấy cũng truyền tới cả doanh trại. Các đồng đội trong đoàn nghe được thì tò mò không chịu nổi, không ngừng thắc mắc người vợ kiểu gì mà có thể khiến đoàn trưởng Chu thay đổi đến vậy. Đây là đoàn trưởng Chu chỉ biết có S, U, N, G đạn và nhiệm vụ ngày xưa sao? Sự tò mò khiến cả đám kéo nhau sang hỏi Tôn Hồng về. Phó đoàn trưởng Tôn, chị dâu rốt cuộc trông như thế nào vậy? Tôn Hồng Vệ thấy từng người một hóng hớt, chẳng buồn vòng vo, đáp thẳng. Trông thế nào à, như tiên nữ dáng trần ấy. Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai đẹp đến thế. Đỗ Ba và vài người khác đi ngang nghe được, suýt nữa thì bật cười. Đúng là biết nịnh ghê, nhưng mà nói thật, vì vợ mà mua gần nửa cái cửa hàng. Đúng là chuyện không tưởng, có đáng không cơ chứ. Một người đàn ông mà chỉ biết chiều vợ thế này, đúng là chẳng có chi lớn. Câu trả lời của Tôn Hồng Vệ càng khiến mọi người tò mò hơn. Đến giờ làm chiều mà chẳng ai còn tập trung nổi, chỉ mong mau tan làm để đến khu tập thể xem thử chị dâu này là người thế nào. Hết giờ làm, cả đám người kéo theo đủ thứ quả cáp ùn ùn tiến về khu tập thể, tạo ra một cảnh tượng náo nhiệt. Chu Hoài Thần lo họ không tìm được nhà, nên đi ra đón. Vừa ra đến sân đã thấy cả đám kéo đến, Tôn Hồng Vệ, dẫn đầu cùng chính ủy Dương Nhậm Tư. Vừa thấy Chu Hoài Thần liền đưa quà ra. Ngay lúc đó, Tôn Hồng Vệ mắt tinh nhận ra Chu Hoài Thần vẫn đang đeo tạp dề, lập tức trêu chọc. Ôi trời, đoàn trưởng Oai Phong ngày nào giờ bỏ việc, trở thành ông chồng nội trợ rồi à, xem ra lấy vợ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nhỉ. Chu Hoài Thần lườm anh ta một cái, không chịu thua. Anh thì muốn làm lắm, nhưng có ai cho anh cơ hội đâu. Người yêu còn chẳng biết đang ở đâu nữa kìa. Tôn Hồng Vệ. Đau thật đấy, Tôn Hồng Vệ bị bẻ lại vài câu đành ngậm ngùi không dám nói thêm, sau đó ngoan ngoãn giao quà rồi theo mọi người vào nhà. Từ Vãn nghe tiếng ồn bên ngoài liền bước ra khỏi bếp để chào hỏi mọi người. Vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người lập tức tròn xoe, ai nấy đều kinh ngạc. Quả nhiên, trước đó nghe Tôn Hồng Vệ khen vợ đoàn trưởng đẹp thì còn chưa hình dung ra, giờ tận mắt nhìn thấy mới hiểu thế nào là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp đến ngỡ ngàng, chị dâu này đúng là xinh thật, đoàn trưởng Chu đúng là có phúc lớn. Thì ra đây chính là niềm vui của hôn nhân sắp đặt à, Chu Hoài Thần thấy mọi người đứng đờ trước cửa, để gió lạnh lùa vào nhà, bèn nhanh chóng giục. Vào nhà đi, đứng ở cửa làm thần giữ cửa hả? Từ Vãn cũng dịu dàng cười nói, mọi người vào đi, ngoài này lạnh mà, cách Trương.